Chương 53, địa khu hình thái, canh thứ 3. Không cần lo lắng, bùn bạ xoa không có chuyện gì. Cả dù hạ lúc này cũng mang theo rổ quê y đã đi tới, hướng về phía nạ nạ cổ an ủi. Thật vậy chăng? Nạ nạ cổ lập tức truy hỏi. Dĩ nhiên, bộ kẻ mẩn tự lành năng lực là rất mạnh. Hơn nữa lúc này chúng ta thân là giáo huấn luyện gia cũng có thể đem bộ kẻ mẩn đưa đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Nếu như tương đối xa nói, chúng ta sẽ vì bộ kẻ mẩn tiến hành chữa trị khẩn cấp. Cả dù hạ sờ sờ nạ nạ cổ đầu nhỏ, sau đó hướng về phía bên người rổ quê ý nói rằng, rổ quê ý cho bùn bạ xỏa tuyết tan đi gỡ rủ rổ quê ý nghe xong cả dù hạ, đi tới đóng băng lên bùn bạ xỏa bên người, vươn móng vuốt, trực tiếp sử dụng bổ ra. Đem đóng băng bùn bạ xỏa phá khai rồi khối băng. Được rồi, khổ cực ngươi, dô quệ ỉ trở về nghỉ ngơi đi. Cả dù hạ chứng kiến dô quệ ỉ hoàn thành chính mình nhiệm vụ, xuất ra bổ kỳ bản đem dô quệ ỉ thu về. Đến, nạ nạ cô. Cái này là giải trừ giấc ngủ phấn thảo dược, ngươi cho bùn bạ xỏa uống xong thì tốt rồi. Lúc này ồn gì cần cũng đã đi tới, trong tay còn cầm một gốc cây dược thảo, đưa cho nạ nạ cô. Cảm ơn ồn gì cần tỉ tỉ. Nạ nạ cô mừng rỡ nhận lấy ổn di cẩn trong tay dược thảo, cẩn thận đút cho bùn bạ xoa. Cái kia dược thảo hiệu quả không tệ, rất nhanh bùn bạ xoa liền tỉnh táo lại 403. Quá tốt mà đến, ngươi đã tỉnh bùn bạ xoa. Nạ nạ cô cao hứng ôm bùn bạ xoa nói rằng. Đắt ở đâu? Bùn bạ xoa mỉm cười thoải mái. Nạ nạ cô. Được rồi, hiện tại bùn bạ xoa đã trên cơ bản không có vấn đề. Còn dư lại coi như là không có đi trung tâm bộ kẹ mẩn. Miễn là nghỉ ngơi cả đêm cũng không kém là có thể khôi phục. Gadini ạ hướng về phía nạ nạ cổ nói rằng. Thật vậy chăng? Nạ nạ cổ nhìn về phía mình tỉ tỉ. Thực sự Gadini ạ trả lời khẳng định no ý vậy là tốt rồi. Nạ nạ cổ thả lỏng một hơi. Gadini ạ đồng dạng cũng là giống nhau. Chứng kiến muội muội của mình chỉ là lo lắng bùn bạ xỏa tình huống mà thôi. Cũng không có đối với cái này lần bại bởi cả dù hạ có cái gì bóng ma cũng yên lòng. Như đã nói qua, cả dù hạ ngươi con này rổ quê y là nơi nào tới, thật là kỳ lạ a, dĩ nhiên là băng thuộc tính. Ôn gì cần chứng kiến sự tình không sai biệt lắm, lúc này mới quay về cả dù hạ hỏi tới rổ quê y sự tình. Ngươi nói rổ quê y a cái này không có gì đặc biệt, chỉ là bất đồng địa khu hình thái vấn đề mà thôi. Đại khái là vì thích ứng địa phương hoàn cảnh, lâu ngày biến thành bộ dáng bây giờ. Cả dù hạ nói đơn giản, cũng không có dấu diếm. Lẽ nào cái này băng rổ quê ỷ cũng không phải trường hợp đặc biệt sao? Gã đi ni ạ kinh ngạc nói. Đương nhiên không phải, đây là liên minh mới vừa phát hiện mới địa khu A La kéo địa khu rổ quê ỷ. Có người nói cái kia địa khu rổ quê ỷ cùng sạ nở cơ hiệu dường như bởi vì thời gian dài đứng ở tuyết sơn địa khu, vì thích ứng địa phương hoàn cảnh, kết quả là tạo thành bây giờ tướng mạo. Bất quá tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng còn đang tiến hành điều tra. Con này rổ quê y chính là Mr. Gokảo, nhờ và ta điều tra mới đưa cho ta. Cả dù hạ giải thích một chút băng rổ quê y tình huống. Trên thực tế cả dù hạ đối với cái này con rổ quê y hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết nó đặc tính là tuyết ẩn, vốn nên nắm giữ hỏa hệ tuyệt chiêu rổ quê y biến thành nắm giữ băng hệ tuyệt chiêu. Cả dù hạ càng thêm mong đợi là tiến hóa thành mái nệ tạ lẹt thời điểm, không biết xe có hay không có cái gì không cùng một dạng địa phương. Bất quá hiện tại cả dù hạ đối với băng rổ quệ ý muốn như hạ tiến biến hóa, đang tiến hành tìm tòi nghiên cứu, hiện nay có hai cái phương hướng, một cái đẳng cấp đến rồi tự nhiên tiến hóa, bất quá cái khả năng này có chút hơi, một cái khác chính là đặc định tảng đá tiến hóa, tỉ như tương tự với băng chi nham thạch đồ đạc. Thế giới bổ kẹ mẩn thật là quá thần kỳ. Gadini à nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, không khỏi cảm thán nói. Nạ nạ cổ càng đối với đến nay sau lữ hành tràn đầy hướng tới, bất quá lại nghĩ tới chính mình vừa rồi dễ như trở bàn tay bại bởi cả dù hạ, nhất thời không phục hướng về phía cả dù hạ nói ra, lần này ta thua ngươi, bất quá ta cũng sẽ không chịu thua, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, trở lại khiêu chiến ngươi. Cả dù hạ nghe xong nạ nạ cổ, không khỏi mỉm cười. Lời như vậy cả dù hạ đã sớm nghe rất nhiều, bất quá cả dù hạ cũng không muốn đả kích một cái bé gái lòng tin. Lập tức gật đầu nói ra, được a, ta sẽ chờ ngươi. Đúng rồi, ngươi là người mới nói, như vậy không lâu sau ngươi nên sẽ tham gia các ngươi thần áo địa khu liên minh đại hội đi. Cả dù hạ tiếp tục nói. Đúng vậy, ta muốn đánh bại tỷ tỷ còn có còn lại 7 đạo quán tập hợp 8 cái huy chương, sau đó tham gia thần áo liên minh, ở liên minh trong đại hội thu được xuất sắc. Nạ nạ cô khẳng định nói, thật là tấu xảo, ta tới mục đích chính là thần áo địa khu, đến lúc đó ta cũng sẽ đi tham gia thần áo liên minh, khi đó chúng ta một lần nữa đối chiến đi. Cả rủ hạ mỉm cười nói với nạ nạ cô. Hảo, cứ như vậy ước định. Nạ nạ cô lập tức gật gật đầu nói, không biết chút nào nói miễn là cả rủ hạ tham gia, quán quân xuất sắc nơi nào còn có những người khác phần. Tuy là gã đi nỉ à biết, bất quá nàng cũng không muốn đả kích muội muội của mình, mà lại nói bất định, có cả rủ hạ khích lệ, nạ nạ cổ sẽ đi được xa hơn, so với nàng còn muốn xuất sắc ở đâu. Mà kỳ nhìn lại cái kia mới địa khu nhìn, ta cũng tốt muốn gặp gỡ một cái khu vư cờ mơ y ổn dị. Cẩn thở dài nói rằng, ta rất muốn biết cái kia địa khu thảo hệ bổ kẹ mẩn có thể hay không cũng có không mở dạng. Cái này sợ rằng rất khó, trong khoảng thời gian ngắn A La kéo địa khu chắc là sẽ không đối ngoại cởi mở, dù sao đây là một cái toàn bộ mới địa khu, ở liên minh bên kia không có thăm dò hoàn toàn phía trước, cũng không có thể. Cả dù hạ tuy là có thể cùng tạ mạ rèn dở xin đi qua, thế nhưng liền hiện nay mà nói, cả dù hạ cũng không muốn quấy rầy chính mình kế hoạch, cho nên cũng không tính đi qua A La kéo địa khu. Được rồi, hơn nữa gần nhất ta cũng không có thời gian. Theo thanh thiếu niên ly thời gian càng ngày càng gần, tới thải hồng thành phố người càng tới càng nhiều, từng cái địa khu đều có, hiện tại thải hồng thành phố nhưng là tăng thêm không ít cảnh lực tới trợ giúp duy trì. Thanh thiếu niên ly ngay ở chỗ này tổ chức, hiện tại bắt đầu có người qua đây thải hồng thành phố là rất bình thường, bất quá ổn gì cần ngươi cái này thải hồng thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra liền tương đối cực khổ, không chỉ có phải xử lý các loại đột phát sự cố. Còn muốn đối mặt thường thường đến đây khiêu chiến từng cái địa khu giáo huấn luyện ra, thực sự là khổ cực. Cả dù hạ cũng rất hiểu ổn gì cần, không khỏi đầy cõi lòng đồng tình.